tư vị nam nhân mà nói cũng hấp dẫn nhất. Người kia đối với nàng đúng là cảm giác gì đây? Trương Ngọc xinh đẹp hai mắt híp lại. Chỉnh một thân thể thành thục cũng muốn hắn dựa vào qua ta nghe nàng nói. Ngươi thế nhưng bình thường phóng nàng bổ câu nga. Không có chứ. Diệp Hy cảm thụ được càng ngày càng gần uy áp. Chỉ hiểu được thân thể của chính mình cùng người Mỹ phụ này muốn tiếp cùng một chỗ. Một loại thịt cảm. Tuyệt vời mà kích thích. Kèm theo như u. Tựa như lan thuộc nữ mùi thơm của cơ thể càng thật sâu kích thích Diệp Hy dục hỏa. Ừ, lúc mình dư quang của khói mắt thấy được cái này tiểu nam hài chăm chú kẹp vào nhau giữa hai chân. Toàn tâm toàn ý người trướng bồng. Trương Ngọc xinh đẹp trên mặt lóe lên một điểm ửng đỏ. Nhưng là lại hình như có vẻ rất hưng phấn ngươi rất sợ ta. Nàng giống như là muốn câu dẫn Diệp Hy giống như hổ ly tinh. Dĩ nhiên đưa ra một tay ở Diệp Hy trên đùi nhẹ nhàng mà ma sát. Không biết vì sao, lúc này Trương Ngọc xinh đẹp hiểu được như vậy khiêu khích cái này tiểu nam hài rất có ý tứ. Nhất là thấy hắn mặt đỏ mà không biết làm sao hình dạng. Cô gái này cùng học. Lúc này lại hình như là đem mình làm đúng là con cọp giống nhau. Thân thể băng bó quá chặt chẽ đây. Không có. Diệp Hy đảo hít một hơi khí lạnh. Vì vậy Mỹ phụ thủ dĩ nhiên từ mình giữa hai đùi trên lều xẹt qua. Lần tới báo trước cùng học tươi đẹp mẹ câu dẫn. Bóng tối hắc ăn hắc. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác. Phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 106 hấp dẫn. A, vốn chỉ là muốn đùa cái này tiểu nam hài một cái Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên đem tay của mình rút trở về. Bởi vì nàng vừa mới chạm tới người cứng rắn gì vật để cho nàng cả người cũng không được tự nhiên. Thật lớn. Cái này tiểu nam hài. Bất quá. Nhìn Diệp Hy quay mặt chỗ khác thượng. Hình như xấu hổ được không dám nhìn vẻ mặt của mình. Trương Ngọc xinh đẹp cái này thành thục xinh đẹp tiếu phụ chợt cười nói thế nào dễ dàng như vậy xấu hổ đây. Kỳ thực cũng chính là Diệp Hy trong lòng mình rõ ràng nhất. Hắn hiện tại căn bản cũng không phải là xấu hổ. Có lẽ có một chút đi. Thế nhưng càng nhiều hơn cũng cố nén cuộn trào mãnh liệt tới dục hỏa. Mà có thể dùng trên mặt nghẹn hồng. Trương Ngọc xinh đẹp hình như cũng phát giác hai người bọn họ trong lúc đó cự ly thực sự quá mức mập mờ. Gương mặt của nàng thượng lóe lên một tia mất tự nhiên. Từ trên ghế salon đứng lên. Giả vờ bình tĩnh cười nói ngươi tiến đến đã lâu như vậy. Muốn uống chút gì không đây? Lanh canh còn muốn chờ một lát mới ra ngoài đây. Thủy đi. Diệp Hy gật đầu ánh mắt vọng tưởng vừa mới Dương Ngọc Linh ngồi ở lầu 2. Nhưng không thấy bóng dáng của nàng. Bất quá hắn cũng không hiểu Dương Ngọc Linh mụ mụ muốn đối với mình làm gì. Lúc Trương Ngọc xinh đẹp rời đi tầm mắt của mình lúc Diệp Hy mới hô một cái khí. Hắn thực sự sợ mình ở vừa rồi không khống chế được mà làm ra cái gì xâm phạm đến cùng học chuyện của mẫu thân đến. Bất quá, nàng cũng quá phát lãng đi. Diệp Hy trong lòng thầm nghĩ giống như là ở tận lực câu dẫn mình giống nhau. Hồ ly tinh. Bỗng nhiên thấp giọng tự nhiên tự nói mà nói. Ai nha nha, ngươi nói ai là hồ ly tinh? Bưng một ly trà trở về, Trương Ngọc xinh đẹp nghe được cái này tiểu nam hài nói. Lơ đĩnh nói đúng là không phải là đang nói A-di đây. Ách A-di, ngươi nghe lầm đi. Phải. Trương Ngọc xinh đẹp buồn cười nhìn Diệp Hi y phục thân lâm đại địch hình dạng. Liên tưởng đến mình vừa mới khiêu khích hắn. Trong lòng bỗng nhiên có một loại kích thích cảm giác. Đúng là bao nhiêu năm rồi nàng cũng không có đã nếm thử kích thích đây. Cái này tiểu nam hài hình như rất có ý tứ chứ. Chỉ là Trương Ngọc xinh đẹp lại như thế nào sẽ biết Diệp Hy đúng là cỡ nào tà ác đây. A-di ngươi đều nghĩ sao? Diệp Hy ở không đi gây sự nói. Nghỉ. Trương Ngọc xinh đẹp nhíu mày một cái. Không có à. Ở Hoa Hải thì mới chuyện của công ty ta chỉ đúng là giao cho thủ hạ đi xử lý. Mình chờ chút thời gian bồi nữ nhi không tốt sao? Đương nhiên được à. Diệp Hy bỗng nhiên nghĩ tới cha của mình. Người mình ấn tượng trong vẫn đang bận rộn đang phụ thân của. Dường như hắn hình như để sinh ý. Luôn luôn không ở nhà. Trước đây khi còn bé vẫn có thể nghe được hắn cùng mụ mụ cãi nhau. Thế nhưng hiện tại đã nhiều năm nhưng không nghe thấy mẫu thân oán trách. Diệp Hy đúng không? Nghe nói ba ba ngươi đúng là lá ngạo dương. Trương Ngọc Kiều nắm thon dài đùi đẹp. Ừ. Diệp Hy gật đầu. Nếu như là người khác, nhất định sẽ dùng có người phụ thân này mà kiêu ngạo. Thế nhưng Diệp Hy lại hoàn toàn không cảm thấy. Hắn tình nguyện ba ba của mình đúng là một người nghèo rớt mồng tơi cũng không muốn như vậy. Đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Ngọc xinh đẹp thấy Diệp Hy đích tình tự bỗng nhiên hạ. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm giống nhau. Không khỏi lần lượt hắn đến gần rồi qua. Ôn nhu nói có đúng hay không nghĩ đến cái gì để cho mình không chuyện vui. Diệp Hy ngẩng đầu lên. Nhìn gần trong gang tấc người Mỹ phụ này đôi mắt. Đột nhiên hỏi A-di. Ngươi sẽ không bề bộn nhiều việc sao? Như vậy cùng nữ nhi ngươi có thể hay không bận quá không có thời gian đến công ty quản lý. Trương Ngọc xinh đẹp hơi sững sờ. Lập tức hồi đáp sẽ a. Bất quá. Có chuyện gì so với chính mình nữ nhân trọng yếu? Đây. Có chuyện gì so với chính mình nữ nhân trọng yếu đây? Một câu nói này ở Diệp Hy trong đầu hồi tưởng vang. Đúng vậy, đối với phụ mẫu mà nói có chuyện gì so với con của mình càng trọng yếu hơn đây? Trừ phi bọn họ đối với hài tử không có cảm tình sâu đậm. Như vậy, mình cũng không thể được cho rằng ba ba đối với mình không có quá nhiều cảm tình. Diệp Hy tâm giữa bắt đầu suy nghĩ lung tung đứng lên. Diệp Hy. Trương Ngọc xinh đẹp thấy hắn thần tình quả thực có điểm không đúng. Không khỏi nắm bờ vai của hắn lắc lắc, ngươi không sao chứ. Còn. Hoàn hảo. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc đầu. Thế nhưng trong lòng một loại cảm giác mất mát quả thực hình như đang từ từ phóng đại giống nhau. Bất quá. Sau một khắc. Làm cho Diệp Hy vô pháp hô hấp chính là. Cái này Trương Ngọc xinh đẹp. Bạn học này mụ mụ chợt đem mình kéo đến bên người. Giang hai cánh tay ra ôm thật chặt lấy mình. Ngô. Diệp Hy cả người run lên. Nhưng là lại cảm giác được ấm áp ôm ập. Ngươi. Hắn hay muốn nói. Thế nhưng ôm hắn cái này một mỹ phụ lại đưa ra một tay chỉ. Để ở tại trên bờ môi của hắn không cần nói. Là vì sao? Diệp Hy chỉ hiểu được cái mũi của mình trong lúc đó lộ vẻ một loại nhàn nhạt thuộc nữ mùi thơm. còn có ở trong ngực của nàng. Cảm thụ được lồi lõm có hứng thú thành thục thân thể mềm mại. Thậm chí còn cảm giác được trước ngực nàng cặp kia nhục đoàn đè ép. Cha mẹ của ngươi có phải là không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi? Trương Ngọc xinh đẹp lúc này trong lòng mẫu tính quá. Giống như là đem Diệp Hy cho rằng đúng là con của mình giống nhau kỳ thực đi. Nơi nào phụ mẫu không thương con của mình đây? Thơm quá! Diệp Hy len lén hô hấp có chứa người Mỹ phụ này thân thể mùi thơm không khí. Hai tay đã từ từ mà đặt ở eo của nàng thượng. Một khắc kia, Diệp Hy hình như mê say. Cái này mình mấu thân của bạn học. Một ngón kia doanh áp hông của chi đúng là như vậy mạn diệu. Làm cho Diệp Hy nhìn không được cố sức ôm lấy hông của nàng. Ừ, dường như cảm giác được Diệp Hy biến hóa. Trương Ngọc xinh đẹp lại cũng không có đẩy ra cái này tiểu nam hài. Mà là tùy ý hắn ôm mình. Dù sao ở trong mắt của nàng, Diệp Hy chỉ là một cùng nữ nhi không sai biệt lắm lớn tiểu hài tử mà thôi. Chỉ là trước ngực mình cặp kia kiều nhũ bị trọng trọng đè ép cảm giác lại không quá dễ chịu. Giống như là Diệp Hy cố ý dường như thân thể hắn ở run nhẹ nhẹ. Vừa vặn ở ma sát mình nhục đoàn. Tuy rằng theo y phục, nhưng là lại cũng không có nịt ngực ngăn trở Diệp Hy thẩm. Chỉ cảm giác được hai điểm hơi nổi lên. Diệp Hy. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên ra. A, đang ở cảm thụ được người Mỹ phụ này thân thể Diệp Hy cũng không dám lộn xộn. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng nỗ lực khắc chế. Nhưng là của hắn tiểu thanh long lại luôn luôn không bị khống chế trở nên phẫn nộ đứng lên. Có thể buông tay đi. Trương Ngọc xinh đẹp lúc này biểu tình rất kỳ quái cũng không phải tức giận, trái. Lại có một loại mẫu tính ôn nhu. Cứ đẹp đến trên gò má trán thả ra dáng tươi cười thật giống như mùa đông nắng ấm giống nhau. Làm cho Diệp Hy không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Đừng như vậy nhìn ta. Trương Ngọc xinh đẹp đưa ra ngón tay của mình. Nhẹ nhàng mà búng một cái Diệp Hy cái trán. Nhưng là của nàng động tác này lại đem trước ngực mình một đôi kiều nhũ càng thêm chặt chẽ mà đi trên người của hắn đè ép đi. A Di ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Đây là Diệp Hy lời thật lòng. Đích xác, Trương Ngọc xinh đẹp cười rộ lên tốt. Nhìn, Diệp Hy không khỏi đưa ra tay của mình thầy trò tiếp cận gò má của nàng. Nhìn cái này tiểu tay của cậu bé trưởng, Trương Ngọc xinh đẹp hơi sững sờ, nhưng là lại không có quyết tuyệt. Trong lúc đó Diệp Hy thủ vì nàng long liễu long nhĩ tấn sợi tóc, cười nói như vậy càng thêm dễ nhìn. Thật không? Trương Ngọc xinh đẹp nhẹ nhàng mà thả Diệp Hy, nhưng là lại càng thêm hiểu được cái này tiểu nam hài đặc biệt. Mình hình như đã tiếp cận hắn liền trở nên muốn càng thêm chặt chẽ tới gần hắn sống nhau. Nàng không biết có phải hay không là nhân là lòng hiếu kỳ của mình. Hay là bởi vì nam nữ từ từ lực hấp dẫn. Không thể nào đâu. Diệp Hy mới bao nhiêu tuổi đây. Mình cũng có thể lúc mẹ của hắn. Lại nói. Ở Trương Ngọc xinh đẹp nơi ở phủ cận di động biệt thự sang trọng trong. Lúc này lại đang hai nhóm người ở đối với tí đang. Sợ đánh phòng khách. Chỉ có hai người ngồi. Những thứ khác đều tử ăn mặc âu phục màu đen nam nhân thủ ở một bên. Cóc, ngươi tìm ta đi ra đến tột cùng là vì cái gì sự tình. Nói chuyện đúng là cả người tài thập.